Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 518, đi tiền tuyến, lục quốc công Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trên đường, Chất Nhi đi một chuyến Bách Linh Môn, muốn bái phỏng Quảng Tiền Bối, nghe nhị cô nói, Quảng Tiền Bối đang lúc bế quan, Diệp Đồng cũng bế quan, hiện tại Bách Linh Môn sự vụ lớn nhỏ, giao cho nhị cô xử lý, nhị cô nói với ta, Bách Linh Môn có thể ra nhân ra vật tư, bất quá Bách Linh Môn nên đến kia một phần không thể thiếu Quảng Đông Nhân đang bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái, bất quá cứ như vậy, Bách Linh Môn trúc cơ kỳ đệ tử cũng tạm thời quy Vương Trường Sinh điều khiển. Vương Trường Thái đột nhiên đi đến, ánh mắt của hắn quét qua đám người, rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Cửu ca, Hoàng Thánh Cung Lý Tiền Bối phái người mời ngươi đi Hoàng Thánh Cung hiệp đàm xuất binh công việc. Biết các ngươi xem trọng nhà, phu nhân, Thanh Sơn, Thanh Thuân đi với ta một chuyến. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, mang theo Uông Như Yên ba người rời đi Thanh Liên Sơn Trang, thẳng đến Hoàng Thánh Cung mà đi. Lấy hắn kết đan tầng 2 tu vi toàn lực phi độn, không dùng đến nửa tháng, liền có thể đến Hoàng Thánh Cung. Hoàng Thánh Cung tòa nào đó vàng son lộng lẫy trong cung điện. Lý Thanh Sơn, Đồng Thiên Kỳ, Phùng Nguyệt Tôn Quân Diễn bốn tên kết đan tu sĩ chính đang thương nghị lấy xuất binh công việc. Trần Ngọc Hoa tổ chức kết anh đại điển, cũng hướng bọn hắn phát thiếp mời, bọn hắn cũng chưa tới, lý do đều là bế quan, phái đại biểu tiến về. Tính toán thời gian, Quảng Đạo Hữu cùng Vương Đạo Hữu hẳn là đến đi. Lý Đạo Hữu, sư huynh của ngươi đi nơi nào? Nếu là hắn tại chúng ta cũng tốt an tâm. Phùng Nguyệt cao mày nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lý Hải Phong đã là kết đan cửu tầng, hắn vốn là Ngụy Quốc đại biểu, hiện tại Trần Ngọc Hoa tiến vào Nguyên Anh kỳ, bọn hắn đều sợ Trần Ngọc Hoa đối bọn hắn động thủ, đối với Trần Ngọc Hoa yêu cầu, không dám cự tuyệt cũng không dám toàn đáp ứng. Sư huynh không tại, do ta chủ trì đại cục ta có thể đại diện toàn quyền Hoàng Thánh Cung. Lý Thanh Sơn vóc người trung đẳng, người mặc đạo bào màu xanh, cõng một ngụm màu xanh kiếm gỗ, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Quảng cáo, Kim Dương Tông Di chỉ chuyến đi, Hoàng Thánh Cung đệ tử đạt được một nhóm ngàn năm linh dược. Lý Hải Phong đang lúc bế quan xung kích Nguyên Anh Kỳ, một khi Lý Hải Phong tiến vào Nguyên Anh Kỳ cục diện sẽ cải biến. Lý Thanh Sơn đem xuất lĩnh Hoàng Thánh Cung đệ tử tham chiến, một tên khác kết đan tu sĩ triệu hồi đến tọa trấn Hoàng Thánh Cung, cho Lý Hải Phong hộ pháp. Một tên Hoàng Thánh Cung đệ tử bước nhanh đến, cung kính nói ra. Lý Sư Thúc Thanh Liên Sơn Trang Vương Tiền Bối tới, ngay tại ngoài sơn môn mặt ngoại trừ Vương Tiền Bối còn có ba tên trúc cơ. Mau mời hắn tiến đến, Hoàng Thánh Cung đệ tử lĩnh mệnh mà đi cũng không lâu lắm, một đạo màu lam độn quang bay vào trong điện. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua Lý Thanh Sơn bốn người, hướng bọn hắn vừa chắp tay, khách khí nói ra. Vương Mỗ gặp qua các vị đạo hữu. Hơn trăm năm trước hắn chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn muốn miệng nói tiền bối, hiện nay, hắn đã tiến vào kết đan tầng 2 cùng những người này ngang hàng tương xứng. Vương Đạo Hữu không cần khách khí, mời ngồi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, ra hiệu Vương Trường Sinh ngồi xuống. Vương Đạo Hữu, Bách Hoa Tông Trần tiền bối, cháu của ngươi chuyển cáo ngươi không có. Ngươi thấy thế nào? Tôn Quân Diễn hai mắt nhíu lại thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, tại hạ tiến vào kết đan kỳ thời gian ngắn ngủi, hết thảy nghe vài vị đạo hữu chúng ta là một cái tập thể, cùng tiến cùng lui. Vương Trường Sinh sẽ không ở vấn đề này tỏ thái độ, nếu là hắn tỏ thái độ phục tùng Trần Ngọc Hoa mệnh lệnh, về sau bị thua thiệt chẳng phải là trách tội hắn. Nếu là phản đối Trần Ngọc Hoa mệnh lệnh gây nên Trần Ngọc Hoa bất mãn, hắn chẳng phải là muốn bị đẩy đi ra đường dê thế tội chuyện đắc tội với người, hắn cũng không làm. Dù sao hắn có hai vị thân tộc đại thái nhất tiên môn, hắn cũng không tin Trần Ngọc Hoa làm việc không kiêng nể gì cả. Quảng Đạo Hữu không có cùng ngươi cùng đi à, Quảng Đạo Hữu bế quan trước mắt trưởng quản Bách Linh Môn chính là ta nhị tỷ, Bách Linh Môn xuất binh công việc ta nhị tỷ trao quyền ta đại biểu là Bách Linh Môn cùng Thanh Liên Sơn Trang. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, nói, chúng ta đều đồng ý xuất binh, bất quá Ngụy Quốc cùng Đường Quốc là kẻ thù cũ chúng ta không thể không phòng, về phần thu hoạch đoán chừng chính là cướp đoạt một chút tài vật chúng ta muốn gặp cơ làm việc không nên bị nhân làm vũ khí sử dụng còn không biết. Tâm tình của bọn hắn rất kỳ quái, đã muốn phục tùng Trần Ngọc Hoa mệnh lệnh lại muốn đề phòng Trần Ngọc Hoa. Bọn hắn thương nghị hơn nửa ngày, lúc này mới có một cái bước đầu kết quả. Vương gia cùng Bách Linh Môn muốn phái 40 tên trúc cơ tu sĩ, 100 tên luyện khí tu sĩ tài nguyên một số, đến lúc đó đoạt được căn cứ xuất binh nhiều ít mà phân phối, đương nhiên, đây là xây dựng ở lập công điều kiện tiên quyết. Ngụy Quốc tổng cộng phái ra 200 tên trúc cơ tu sĩ, 500 luyện khí tu sĩ, từ Lý Thanh Sơn dẫn đội, Vương Trường Sinh, Tôn Quân Diễn, Phùng Nguyệt ba người đồng hành, đồng thời tăng cường đề phòng, nghiêm phòng Đường Quốc điều hổ Ly Sơn. Thương nghị hoàn tất, bọn hắn ai về nhà nấy, điều khiển nhân thủ. Vương gia phái ra 8 tên trúc cơ tu sĩ, theo thứ tự là Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân, Mạc Thải Vân, Triệu Chính, Vương Thanh Thiến, Vương Trường Hào, Vương Trường Hoán. Bách Linh Môn phái ra 32 tên trúc cơ tu sĩ, Vương Trường Sinh cũng là không có cách nào, mới có thể để thê tử nữ nhi cùng con rể cùng tiến lên chiến trường góp đủ số. Vương Trường Sinh dẫn các nàng ở bên người cũng là vì bảo hộ các nàng, không chừng hậu phương sẽ xảy ra chuyện cái khác trúc cơ kỳ tộc nhân tu vi quá thấp hoặc là chính là bất thiện đấu pháp tỉ như Vương Thanh Kỳ, chưa hề đấu pháp qua, Vương Trường Hào đều không thể không ra góp đủ số. Quảng cáo, trừ cái đó ra, một nhóm tộc nhân hoặc tiến về thế tục ẩn thân, hoặc lưu tại Thanh Nguyệt phường thị cứ như vậy, mặc kệ cái nào một đám tộc nhân xảy ra chuyện, gia tộc đều không đến mức bị người diệt tộc. Chỉ dựa vào Trần Ngọc Hoa mấy câu, Ngụy Quốc Nam Tông đương nhiên không sẽ phái ra rất nhiều nhân thủ công kích ma đạo. Trần Ngọc Hoa đã hứa hẹn Bách Hoa Tông hội dẫn đầu đánh hạ ma đạo thiết lập ở biên cảnh cứ điểm, làm gương mẫu. Vương Trường Sinh 4 người mang theo mấy trăm tu sĩ đuổi tới Sở Quốc thời điểm, Bách Hoa Tông người đã rút ra ma đạo tu sĩ thiết lập tại biên cảnh cứ điểm, tiêu diệt 2 tên kết đan tù binh một nhóm lớn ma đạo tu sĩ, trận đầu đắc thắng, sĩ khí phóng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quốc, Hàn Quốc, Ngụy Quốc, Đường Quốc, Bắc Lương cùng Tây Tấn Lục Quốc vây công Tần Quốc, lần này có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, Tần Quốc Nam Tông thấy thế nào cũng không phải đối thủ, Ngô Quốc đại phái Huyền Dương môn cũng liên hợp 5 quốc gia tu tiên thế lực cùng một chỗ công kích giáp giới ma đạo môn phái khống chế địa bàn vừa vặn ở vào 11 quốc chi ở giữa, hai mặt thụ địch. Nào đó phiến bình nguyên bắt ngát bên trên, đứng vững một tòa cự đại thành trì, Bình Ma Thành, Lục Quốc vì công kích Tần Quốc cố ý thành lập được thành trì, Lục Quốc tu sĩ đều tụ tập tại Bình Ma Thành. Vì ổn định quân tâm, Trần Ngọc Hoa tự mình tọa trấn Bình Ma Thành. Mỗi một cái thế lực đều có mình doanh địa, Thanh Liên Sơn Trang cùng Bách Linh Môn doanh địa là 3 tòa 6 tầng cao lầu các. Bách Linh Môn dẫn đội là một vị gọi Triệu Thiến nữ tu sĩ, trúc cơ 6 tầng. Phu nhân, Triệu Tiểu Hữu, các ngươi xem trọng những người khác, đừng để bọn hắn chạy loạn khắp nơi, càng đừng gây chuyện thị phi. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò, Bình Ma Thành tụ tập mấy ngàn tên tu tiên giả, ngư long hỗn tạp, nếu không phải không xem chừng một điểm, không chừng bọn hắn xông ra phiền toái gì tới. Uông Như Yên cùng Triệu Thiến liên thanh đáp ứng, các nàng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự nhiên không dám qua loa. Cách chương.